Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 116, chú ý muội muội ngươi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại cũng chỉ có Bạch Minh đan sư mới có thực lực này, trong hoàn cảnh như vậy mà luyện chế thành công nhuận huyệt đan. Nhuận huyệt đan rất khó luyện chế, thủ pháp của Bạch Minh đan sư càng phức tạp, đến ta cũng chưa từng nhìn thấy. Vì vậy ta muốn xem Trương Huyền này có thể nói ra khuyết điểm gì. Hắc hắc, chờ xem trò hay đi. Rất nhiều luyện đan sư nhìn thấy Bạch Minh đan sư luyện chế ra nhuận huyệt đan đều nở nụ cười. Đan dược càng cao cấp, thủ pháp luyện chế càng phức tạp. Nhuận huyệt đan là một trong những đan dược xếp hạng khá trong số đan dược nhất phẩm. Thủ pháp luyện chế càng phức tạp vô cùng, ngay cả bọn họ đều không thể xác nhận sai lầm trong đó. Trương Huyền chỉ là một học đồ, làm sao có thể nhìn ra được. Được rồi, đan dược đã luyện thành. Ngươi hay nói một chút về tên và khuyết điểm của thủ pháp đi. Bạch Minh đan sư ổn định lại hơi thở, cười khẩy một tiếng. Một kẻ ỷ vào không biết từ nơi nào thăm dò trước tin tức và nhược điểm liền muốn luận đan thành công sao? Nằm mơ đi, nếu ngươi không có kiến thức thực sự mà muốn dựa vào vạch ra sai lầm trong luyện đan để làm ta bội phục, không có cửa đâu. Ngươi chắc chắn muốn ta nói ra, thần sắc Trương Huyền đầy cổ quái. Ngươi đừng đứng đó giả thần giả quỷ. Nếu không nói ra được thì nhận thua đi, Bạch Minh đan sư hừ lạnh. Được thôi, Trương Huyền lắc đầu, hai ta chắp sau lưng, chậm rãi đi vào giữa gian phòng. Thủ pháp ngươi dùng được gọi là thiên phong thủ. Truyền thuyết kể rằng, thủ pháp này được một vị nhị tinh luyện đan sư sáng tạo ra. Dược liệu được đưa vào lò luyện đan theo một trình tự đặc biệt, giống như dãy núi từng tầng liên tiếp, một đợt kế tiếp một đợt. Cách khống chế ngọn lửa cũng tương tự như vậy. Uy lực lúc lớn lúc nhỏ. Thông qua đó, dược hiệu được dung hợp đầy đủ, vì vậy rất dễ thành đan. Nhưng thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, đó chính là muốn tăng phẩm cấp của đan dược là vô cùng khó khăn. Vì vậy, dù cho ba viên nhuận huyệt đan này được luyện chế thành công, nhưng phẩm cấp cũng chỉ ở mức thấp nhất. Muốn cho nhuận huyệt đan này đạt đến cấp độ sung mãn, gần như không có khả năng. Loại thủ pháp luyện đan này chỉ thích hợp luyện đan sư trình độ thấp sản xuất đại trà. Nói thật, luyện đan sư hơi có tay nghề sẽ không lựa chọn học tập loại kỹ thuật luyện đan này. Bởi vì thủ pháp này chẳng khác nào gông cùm xiềng xích ràng buộc con đường tiến lên phía trước. Dù cho luyện đan sư có luyện tập bao nhiêu lần cũng khó có khả năng khiến phẩm chất của đan dược tăng lên một phân một hào. Vậy thì học có tác dụng gì? Trừ khi bản thân cảm thấy không còn tiềm lực để phát triển hơn. Lúc này mới cam chịu. Trương Huyền mỉm cười đầy thâm ý nhìn sang Bạch Minh đan sư, không biết ta nói đúng không? Hừ, nghe những lời vừa rồi của đối phương, Bạch Minh cắn răng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Bản thân hắn là người cầm lái của Bạch gia, lại là nhất tinh luyện đan sư, vì vậy địa vị tôn quý. Vậy mà đến miệng đối phương lại trở thành luyện đan sư tài nghệ thấp, không có tiềm lực phát triển. Tuy vậy, hắn lại không có cách nào cãi lại. Khuyết điểm của thiên phong thủ giống y như hắn vừa nói, mặc dù luyện chế nhuận huyệt đan rất dễ dàng, nhưng lại không cách nào tiến bộ. Ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi mới nói những điều vừa rồi đều vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có nói ra được sai lầm trong quá trình luyện đan vừa rồi mới được tính là thắng. Bạch Minh cố nén lửa giận, thở ra một hơi. Được thôi, Trương Huyền không tiếp tục nói nhảm, tiến lên hai bước đi về phía trước đan lô. Vậy trước hết ta sẽ bắt đầu từ cơ bản nhất đi. Chỉ cần là luyện đan sư, hẳn có vị đều biết để luyện chế được đan dược tốt, nhất định phải kiểm soát tốt ngọn lửa và lò luyện đan. Vừa rồi khi luyện chế, Bạch Minh đan sư vừa cầm dược liệu lên đã bắt đầu, đối với lô đỉnh này ngươi biết được bao nhiêu? Còn ngọn lửa thì sao? Các ngươi không cần phản bác lời ta nói rằng quy cách của đan lô đều không khác mấy nên không cần quá để tâm. Ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết. Đồng dạng dược liệu, đồng dạng đan lô, đồng dạng ngọn lửa, có thể luyện chế ra đan dược không giống nhau. Bởi vì chắc chắn sẽ có một chút khác biệt, thậm chí chỉ cần hơi không cẩn thận liền có thể để đan dược được luyện chế ra bị giảm xuống một cấp bậc. Tay Trương Huyền lướt nhẹ qua đan lô, tiếp tục nói. Nếu không tin, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết. Cái đan lô này cao 7 thước 3 tấc, rộng 3 thước 2 thốn. Do thợ thủ công ba vạch của Thạch Tình Phường tại 7 năm 3 tháng trước luyện chế. Tổng cộng nó đã luyện chế 147 lần đan dược, trong đó 88 lần luyện chế nhất phẩm đan dược, thấp hơn nhất phẩm 59 lần. Quá trình vận chuyển đã trải qua 3 lần va chạm, toàn thân từ trên xuống dưới tổng cộng có 13 vết nứt nhỏ. Mặc dù những vết này không ảnh hưởng đến việc luyện chế đan dược phổ thông, nhưng lại làm dược lực bị phân tán, nguyên khí tán loạn, đến thời điểm đan thành dược lực lại không đủ dẫn đến hạ thấp đẳng cấp đan dược. Đỉnh này dày hơn một tấc, muốn để nhiệt độ hoàn toàn đun nóng lô đỉnh cần tốn một nén hương và 30 hô hấp. Độ dày hai bên trái phải nắp đỉnh hơi khác biệt, hơn kém nhau 3 đầu tơ. Các người chớ xem thường độ dày này, tương tự như tình hình của ngọn lửa, hai bên sẽ chênh lệch 5% nhiệt lượng. Bởi vậy, vị trí phân bố dược liệu khác nhau sẽ làm cỏ bồng hoa, cỏ độc nhãn long trong nhuận huyệt đan phát huy dược hiệu hoàn toàn khác nhau. Một thước, 30,3 cm, một tấc, 3,03 cm. Thật hay giả, một cái lò luyện đan mà có nhiều vấn đề như vậy, rất nhiều luyện đan sư sau khi nghe được Trương Huyền chậm rãi giải thích đều há hốc miệng. Cả đám đều sắp điên rồi. Tuy rằng bọn họ cũng biết lò luyện đan không giống nhau sẽ luyện chế ra đan dược có cấp bậc khác nhau. Nhưng tất cả có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện một chiếc đan lô mà có nhiều thuyết pháp như vậy. Hơn nữa, đây là lô đỉnh do luyện đan sư công hội chuẩn bị đặc biệt vì lần luyện đan này mà vận chuyển vào đây. Hắn làm sao có thể biết chi tiết như vậy? Thậm chí vị trí sản xuất, độ dày, kích thước của lô đỉnh, từng luyện chế đan dược bao nhiêu lần, đều rõ như lòng bàn tay. Mẹ nó, điều này cũng quá nghịch thiên đi a, liếc mắt liền nhìn ra từng này vấn đề. Ngươi là quái vật sao? Nói xong về lô đỉnh, ta sẽ nói về lò lửa một chút. Không để ý tới mọi người trợn mắt kinh ngạc, Trương Huyền chỉ tay về phía ngọn lửa dưới đan lô. Đây là ngọn lửa do thiêu đốt thiên đô than đá mà thành, là địa phương nóng nhất. Ngọn lửa này có thể hòa tan cả sắt thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hợp với chân khí của võ giả, luyện đan sư có thể dễ dàng khống chế ngọn lửa to nhỏ, từ đó điều chỉnh nhiệt lượng cao thấp. Đáng tiếc, hỏa hiểm và dược liệu cũng không phải trực tiếp tiếp xúc với nhau. Luyện chế đan dược chính là tại bên trong lô đỉnh hình thành đan dược. Ngọn lửa ở bên ngoài sẽ xuyên thấu qua nắp đỉnh, phần nhiệt lượng chúng ta cần nắm giữ chính là phần còn lại bên trong lô đỉnh. Thiên đô than đá là than đá dùng để luyện đan tốt nhất. Không những nhiệt độ cao mà lực xuyên thấu cũng mạnh. Phổ thông than đá sau khi xuyên thấu qua nắp đỉnh dày một tấc sẽ còn lại 37% nhiệt lượng, mà loại than đá này có thể lưu lại 46%. Chỉ người nào biết được quy luật này mới có thể xác định dược liệu có thể chịu đựng nhiệt độ bao nhiêu, bao lâu mới có thể để dược hiệu dung hợp tốt nhất, thành công luyện chế phẩm cấp đan dược cao nhất. Chú ý muội muội người a, ta chỉ luyện chế một viên đan dược mà thôi, những điều phức tạp như vậy, ta làm sao biết được. Hơn nữa, dù ta có chú ý cũng không có cách nào biết được a, chẳng lẽ trước khi luyện đan phải đem thước ra đo đan lô một lần, rồi sau đó lại kiểm tra ngọn lửa, nhiệt độ một lượt. Nếu làm như vậy thật, tốn mất 2-3 ngày, còn luyện đan cái len sợi a, cách chương.